Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 781, ăn vặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hội điện ảnh người đứng ra tổ chức không có đi thẳng đến Chân Phàm. Trong phòng cùng hắn nói, mà là chờ Chân Phàm xuống lầu lúc ăn cơm, tới một cái người phụ trách, nghe nói là người đứng ra tổ phó chủ tịch. Một cái hơn 50 tuổi trạng thái tinh thần khá vô cùng lão đầu. Bất quá nhìn như giống như là hơn 40 tuổi người trung niên vậy. Ngài khỏe, ta là lần này hội điện ảnh người đứng ra tổ một trong người phụ trách. Kẻ hèn họ Triệu tên Bùi Ngọc, ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh Chân đại danh. Hôm nay coi như là gặp được chân nhân, vô cùng vinh hạnh à. Vừa nói liền đưa tay ra cùng Chân Phàm thật chặt cầm. Lại nghiêng người sang. Đem thân thể để cho đến một bên, một cái tay làm ra tư thế mời, một cái tay khác hư phủ Chân Phàm sau lưng. Hai người đi tới khách sạn phòng khách một bên tiếp khách địa phương trên ghế salon ngồi xuống. Triệu Bùi Ngọc nói một ít ngưỡng mộ đã lâu Chân Phàm đại tên. Nói tới hắn điện ảnh cùng hắn phải phần thưởng. Đem Chân Phàm khen nhất định chính là anh hùng dân tộc vậy. Ngược lại để cho Chân Phàm có chút ngượng ngùng. Liếc một cái đứng bên cạnh, mím môi cười Melissa, vội vàng ngừng, chủ tịch Triệu, những thứ này đều không muốn nói ra. Lần này tới tham gia hội điện ảnh, cũng là bởi vì là Thượng Hải Quốc tế hội điện ảnh ở quốc tế chịu tiếng tốt, cho nên nhận được mời lại tới. Chẳng qua là không biết còn có cái gì có thể là các ngươi ra sức địa phương. Năng lực gây ra, nhất định sẽ ra sức. Triệu Bùi Ngọc tựa hồ cùng Chân Phàm trò chuyện rất khoái trá. Nghe được Chân Phàm nói như vậy, cũng chỉ cười nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chính là mời ngươi thành tựu ban thưởng khách mời lên đài sự việc. Chúng ta trước cùng ngài trợ lý thương lượng một chút chuyện này. Nếu như ngài đáp ứng, chúng ta liền là ngày mai hội điện ảnh làm chuẩn bị. Lần này hội điện ảnh thời gian khóa độ rất dài. Từ các loại triển lãm điện ảnh ảnh mở ra đến sau cùng đánh giá phần thưởng buổi lễ ban thưởng. Chúng ta hy vọng có thể làm có sức ảnh hưởng một chút. Cái này Thượng Hải hội điện ảnh coi như là Trung Quốc nặng ký nhất hội điện ảnh. Chúng ta hy vọng tốt hơn một chút, còn có sức ảnh hưởng một chút. Triệu Bùi Ngọc lời nói rất thành khẩn. Dĩ nhiên cũng là muốn mượn một ít nổi tiếng điện ảnh người đến sân để đề thăng sức ảnh hưởng. Quốc nội nổi danh minh tinh trên căn bản đều đến, nhưng là quang trong nước nổi danh không đủ à, bởi vì là ở nước ngoài danh tiếng cũng không hiển hách. Đi ra Á Châu liền không coi vào đâu, ở Hollywood, ai biết Quách Nhàn à, trừ Phạm Băng Băng vẫn có thể đập vào mắt ra, trên căn bản cũng chỉ chọn không ra người nào tới, nhưng là bây giờ không phải còn có một Chân Phàm sao. Vì vậy bọn họ hao tốn khí lực lớn. Dùng nhất thái độ thành khẩn mời tới Chân Phàm. Đây mới là Hollywood tai to mặt lớn. Đặt ở toàn thế giới đều có người biết. Chỉ tiếc hắn không có điện ảnh tham dự đánh giá chọn. Nếu không, làm việc đi ra một cái Thượng Hải Quốc tế hội điện ảnh cao nhất vai nam chính cũng không phải là không thể được à. Á Châu quốc gia đưa tới không ít điện ảnh. Liền Việt Nam như vậy điện ảnh sa mạc quốc đô đưa hai bộ triển lãm phim. Mà Hàn Quốc, Nhật Bản như vậy giải trí nước lớn, triển lãm điện ảnh càng nhiều, tới minh tinh cũng thật nhiều. Dẫu sao cái này ở toàn thế giới coi là không thể nhất trọng thể. Nhưng là ở Á Châu nhưng là cao cấp thịnh sự. Mặc dù quốc gia bọn họ nghề giải trí rất phát đạt, nhưng là ở trên quốc tế, vẫn bị quốc gia Âu Mỹ chen lấn không có đất vị. Cũng chỉ có thể ở Á Châu địa khu, thổi lên một hồi có một trận điên. Muốn ta làm gì? Chân Phàm nhìn Triệu Bùi Ngọc nói. Cái đó ban thưởng khách mời. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Chân Phàm gật đầu một cái. Triệu Bùi Ngọc thở ra một cái thật dài. Sau đó cười nói. Cảm ơn tiên sinh Chân như vậy ủng hộ. Đúng rồi, người không phải muốn đi ăn cơm. Ta mời khách, chúng ta đi nơi này ăn uống thính bên kia. Ta biết có một tương đối thư thích phòng riêng. Hoàn cảnh thật không tệ, nếu không chúng ta qua bên kia. Được rồi, ta và bạn cùng nhau hẹn xong, cũng không quấy rầy ngươi. Chân Phàm đứng lên, cùng Triệu Bùi Ngọc bắt tay nói tạm biệt. Triệu Bùi Ngọc cũng không có khuyên nữa. Ngôi sao lớn mà, có chuyện riêng tình phải làm. Rất đặc biệt là như vậy hội điện ảnh, bọn họ đều phải bận bịu cùng các đạo diễn, công ty giải trí các lão tổng tiến hành liên lạc, tăng cường cảm tình. Đây là về tình thì có thể lượng thứ. Nguyên bản người tới nơi này, liên lạc cảm tình chính là trọng yếu nhất một trong những mục đích. Chờ Triệu Bùi Ngọc đi ra, Trần Phàm đứng lên nhìn Melissa cười một tiếng. Hắn bây giờ đang suy nghĩ một người, chính là đã mất đi liên lạc rất lâu chị An. Dựa theo Lý Hưng Quốc giải thích, chị An chính là tới Thượng Hải công tác sau đó, cùng hắn còn có mình mất đi liên lạc, nhưng không biết nàng bây giờ rốt cuộc ra sao. Hắn không có chị An hết thảy phương thức liên lạc, cũng không có chị An vật phẩm tùy thân có thể để cho mình suy tính đến nàng phương vị. Cho nên chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cho dù là thần tiên cũng không khả năng là không gì không thể. Huống chi là mình đâu. Trần Phàm thở dài một cái, mang Melissa ra cửa. Hắn không có ở trong khách sạn liền bữa ăn, mà là ra cửa dự định ở Thượng Hải phố ăn vặt đi. Thuận tiện để cho Melissa còn có mình cũng đầy đủ một đầy đủ lộc ăn. Bởi vì là Thượng Hải phố ăn vặt cùng kinh thành vậy. Hơn nữa có chút mùi vị thậm chí so kinh thành càng thêm chính tông. Trần Phàm đeo lên một cặp kính mát. Vốn là hắn có thể không cần đeo. Chỉ cần thoáng thay đổi mình một chút hình thái là được rồi. Nhưng là hắn vẫn là quyết định dùng người bình thường tâm tính tới dung nhập vào nơi này. Tài xế taxi đem bọn họ dẫn tới khu vực Miếu Thành Hoàng. Nơi này ăn vặt tương đối giàu có Thượng Hải đặc sắc. Nam tường sửng bánh bao nhỏ, cua phấn nhỏ lồng, trứng gia thang, cua phấn rót há cảo, ninh ba chè sôi nước, lông mày xốp giòn, bài cốt niên cao, đậu hủ thúi liền, trăm lá túi người ái mộ thang, hoành thánh, nồi sát đợi một chút. Vừa xuống xe, to lớn kia môn bài phường liền treo ở cửa lớn phía trên. Trên đó viết mấy cái mạ vàng chữ to, Thượng Hải Lão Miếu Thành Hoàng ăn vặt quảng trường. Nhìn như sẽ để cho người thèm ăn dâng lên. Đi vào, hai bên là cổ điển tầng lầu, các loại các dạng ăn vặt ở hai bên bày ra. Trung gian hai bên đường phố bày đầy tiểu trác tử, đều ở đây mặt tiền phía trước bày mấy tờ plastic băng ghế, người tới tùy tiện liền có thể ngồi lên. Sau đó yêu ngũ hát lục kêu mình muốn mua ăn đồ. Nơi này túi điểm lại nhiều nhất, ăn người là miệng đầy lưu chấp, tán gẫu, đi lại, lớn tiếng thét to, còn có người giơ lên điện thoại di động không ngừng chụp hình. Melissa rất hưng phấn, nàng cảm thấy chỗ này so kinh thành phố ăn vặt còn tốt hơn chơi. Hơn nữa náo nhiệt, nàng thích loại này không khí. Ở nước Mỹ cũng có địa phương náo nhiệt, nhưng là vậy có như vậy nồng nặc ân huệ vị. Vì vậy dắt Trần Phàm sẽ để cho hắn cho mình chụp hình. Bày tư thế, khoa tay múa chân cây kéo tay. Melissa như vậy một cái xinh đẹp người ngoại quốc ở chỗ này chụp hình còn có rất nhiều. Đại đa số là quốc gia Âu Mỹ các du khách. Rất hiển nhiên bọn họ đối với nơi này cùng Melissa đối với nơi này cảm thụ là giống nhau. Tươi, náo nhiệt còn có thức ăn ngon. Còn có cái gì so với cái này càng có thể hấp dẫn người đâu. Rất đặc biệt bây giờ là lúc trời tối. Các loại đèn đuốc cũng sáng lên, ánh sáng đẹp lung linh, để cho người cảm giác giống như là ăn Tết vậy náo nhiệt. Ở Trần Phàm đi về phía trước, mấy tên người ngoại quốc vô cùng hưng phấn. Bobo nói gì, Trần Phàm có thể nghe được, cũng chính là chỗ này đặc biệt hấp dẫn người Ý. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới, Trần Phàm để cho Melissa ngồi, sau đó mình đi ngay cửa hàng miệng mua đồ ăn. Mỗi dạng không nhiều mua, nhưng là thủ đoạn bịp bợm phải nhiều. Há cảo mua chút, chè sôi nước cũng mua chút, còn có hỗn độn cùng đậu hủ thúi cũng mua chút. Sau đó vậy vậy bưng tới, đưa đến trên bàn, há cảo một cắn, nước giàn giụa, thiếu chút nữa thì bắn trên người. Melissa cười đem cổ đưa dài, không để cho nước chạy ra ngoài. Lối ăn này chân thực có chút khó khăn xem. Những người bên cạnh nhìn thú vị, liền cầm điện thoại di động lên đi vỗ Melissa. Melissa cũng không có mất hứng, ngược lại rất phối hợp lại làm ra mấy cái ăn há cảo kỳ quái động tác. đưa đến vậy mấy cái chụp hình cũng cười hì hì hướng về phía Melissa thiện ý giơ ngón tay cái lên. Chẳng qua là đậu hủ thúi mùi vị có chút thúi. Bắt đầu Melissa rất bài xích, nhưng là thấy Trần Phàm đem đậu hủ thúi dính nước sốt sau đó đặt ở trong miệng ăn rất vui vẻ, vì vậy cũng nắm lỗ mũi, thử dùng đũa kẹp một khối, ở chấm nước sốt, cũng đưa vào trong miệng, tận lực không hút vào những cái kia làm người ta bất an mùi. Ở trong miệng ăn lúc này nàng vẫn cảm thấy mùi vị rất tốt, vì vậy lại đưa ra liền đũa. Thật ra thì cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đậu hủ thúi người. Tiếp nhận đậu hủ thúi rất không dễ dàng, nhưng là một khi tiếp xúc, người cảm thấy đây chính là đặc biệt vật ngon. Những cái kia trước kia nghe để cho người bất an mùi, chờ người ăn thói quen, đó chính là vô thượng mùi thơm, sẽ để cho miệng người nước chảy ròng. Chờ một phần ăn xong rồi, Melissa còn muốn, Trần Phàm liền lại mua một phần tới. Melissa hăng hái gan dạ dẫn đầu, một người ăn hơn một nửa, lúc này mới vỗ bụng một cái cười nói, nếu là ta sinh sống ở chỗ này, ta giảm cân kế hoạch phải đăng lên báo, điều này thật sự là cái để cho người không đành lòng cự tuyệt địa phương, cũng có để cho người không đành lòng cự tuyệt thức ăn ngon. Trần Phàm cười, gật gật đầu nói, ta đồng ý ngươi mà nói, không riêng gì ngươi. Rất nhiều người Trung Quốc đều sẽ có ngươi loại này cảm thụ. Thức ăn ngon chỉ có thể có chừng mực. Hai người đang nói, Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Melissa từ mình trong túi sách lấy ra, nhìn xem, đưa cho Trần Phàm nói, là Thành Long điện thoại. Trần Phàm nhận lấy, liền nghe được Thành Long ở trong điện thoại nói, chú em Trần đang ở đâu vậy? Nguyên lai là bọn họ sau khi ăn xong bữa cơm tối, đi Trần Phàm trong phòng dự định tán gẫu một chút, nhưng là nhưng không ai ở đây. Vì vậy liền hỏi lễ tân phục vụ viên. Phục vụ viên nói thấy Trần Phàm cùng hắn trợ thủ rời đi, không biết đi nơi nào, lúc này mới gọi điện thoại tới. Ở Miếu Thành Hoàng phố thức ăn ngon, qua không tới, dĩ nhiên tới. Nói chuyện không phải Thành Long, mà là Quách Nhàn. Hắn cười lớn nói, ta thật lâu không hắn đi đâu. Chờ, chúng ta lập tức tới ngay. Vừa nói bên trong còn truyền đến người tiếng hoan hô, đoán chừng là Viên Đông Vũ thanh âm. Tiếp điện thoại liền cúp, bọn họ muốn đi qua. Trần Phàm hướng về phía Melissa cười giang tay ra, bọn chúng ta chờ đi. Lại đi dạo một vòng, chưa chút bụng, đợi một hồi khẳng định còn muốn ăn. Phỏng đoán bọn họ chính là chạy cái này một ít thức ăn tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Thành Long cùng Quách Nhàn cùng với Viên Đông Vũ còn có Vu Tử Sam lại tới. Bọn họ hấp tấp xuống xe, cho Trần Phàm gọi điện thoại, sau đó nói cụ thể địa điểm. Chỉ chốc lát liền tìm được, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Sau đó thì phải chút đồ ăn. Quách Nhàn hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc. Sao hô hô, liền điểm rất nhiều. Bọn họ tới một cái, lập tức có người nhận ra. Vì vậy đưa tới một đoàn vây xem. Trần Phàm bọn họ cũng không thèm để ý, nhưng là ông chủ để ý à? Ngôi sao lớn đều ở đây mình gian hàng ở trên ăn cái gì? Hơn nữa còn không chỉ là một, đây là một đống lớn à? Nhanh tự mình ra tới chào, hơn nữa còn chào hỏi lại lên một ít. Biết Trần Phàm khoát tay lia lịa nói đủ rồi, các vị ăn hết mình, ngày hôm nay ta mời khách. Ông chủ vẫn đủ đại khí, đây là tăng lên nhân khí tốt thời điểm à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/nối-ton/nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.